Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1095, phá án như có thần trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ trộm cũng cả gan đứng lên đi à, Chu Bình An âm thanh nghiêm uống lệ vậy âm lạc hậu. Một đám hiềm phạm đều đứng tại chỗ. Duy chỉ có một vị hiềm phạm phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Tựa như gà đứng ở hạc bầy trong. Hết sức nổi bật, muốn không chọc người chú ý cũng không được. Không cần nói cũng biết, không đánh đã khai, không nghi ngờ chút nào, không thể nghi ngờ, cái này lên liên hoàn trộm cắp án kẻ trộm chính là quỳ xuống vị này hiềm phạm. Giờ phút này, cười nhạo Chu Bình An nguyên một đường Trương huyện thừa, sợ ngây người, trên mặt hắn nồng nặc cười nhạo trong nháy mắt liền khô héo. Một đôi mắt trừng lăn dòng nước xiết tròn, cùng nghiêu nhãn không kém cạnh. Đầy mặt đều là khó có thể tin, táo tợn quỷ khiếp sợ bộ dáng, khóe miệng co giật, run giọng nỉ non, không phải đâu, còn có thể như vậy thẩm án. Diêu chủ bộ cũng hoàn toàn sợ ngây người, giống như nửa đoạn gỗ vậy đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Con người không có tiêu cự nhìn một cái trên đất quỳ hiềm phạm, vừa liếc nhìn trên đại sảnh chưa từng bị hắn chính thức để ở trong mắt Chu Bình An. Có một loại IQ bị đè xuống đất ma sát 100 lần cảm giác. Cho tới nay, hắn cũng tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh. IQ có 102 tĩnh nam. Nhưng là giờ phút này, hắn tự tin, tự phụ cùng cảm giác ưu việt trong nháy mắt hoàn toàn không có. Sáu phòng tư lại cũng đều từng cái một trợn mắt há mồm. Miệng há có thể nhét vào một trứng gà. Cổ họng phát khô, nuốt nước miếng âm thanh nối thành một mảnh. Trương Mặt Dỗ, chó chết, nguyên lai là ngươi trộm, nguyên lai là Trương Mặt Dỗ ngươi cái chó chết, ta nói ngươi thế nào ba ngày hai đầu, thịt cá, giống vậy khiếp sợ còn có cái khác hiềm phạm, nhìn quỳ dưới đất hiềm phạm Trương Mặt Dỗ, từng cái một mắng lên, không phải ta, không phải ta, trên đất quỳ hiềm phạm, mới quỳ xuống liền kịp phản ứng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Lắc đầu liên tục, đè xuống liền nhớ lại thân. Đầu gối mới vừa cách mặt đất. Ba, kinh đường mộc lại vang lên. Hiềm phạm bị dọa sợ đến hoảng hốt lại quỳ xuống. Trương Mặt Dỗ, còn không cùng bản nha chi tiết khai ra. Chu Bình An đập vang kinh đường mộc. Gằn giọng quát lên, trở về chi huyện đại lão gia. Tiểu nhân, nhỏ không là kẻ trộm. Nhỏ mới vừa chẳng qua là chân đã tê dần. Trương Mặt Dỗ mồ hôi đầm đìa, trắng bệch nghiêm mặt sắc, trương mấy lần miệng, mới phát ra lòng tin chưa đủ thanh âm, trắng bệch vô lực giải thích. Trương Mặt Dỗ, bây giờ đã là ngốc tử trên đầu giận rõ ràng, cũng đến mức này, ngươi còn chống chế, chẳng lẽ là hiếp bản nha hình cụ không lệ ư, người đâu? Kéo xuống, trọng đại 40 đại bản, Chu Bình An nói xong. Từ thùng thăm trong kéo ra một cây lệnh thiêm, nặng nề vứt trên mặt đất, lệnh thiêm bắn hai đạn, rơi vào Trương Mặt Dỗ dưới chân, tuân lệnh, hai cái dáng người khôi ngô nha dịch ứng tiếng đi ra. Xách theo thủy hỏa côn, sắc mặt dữ tợn đi về phía Trương Mặt Dỗ, đưa ra bổ phiến lớn tay đè chặt Trương Mặt Dỗ bả vai. Lập tức liền nâng hắn lên, hãy cùng nói gà con vậy, đừng. Đừng đánh, ta khai hết. Trương Mặt Dỗ bị trận thế này bị dọa sợ đến cái giám đồ lăn đi tiểu lưu. Quần cũng ướt, liên tiếp cầu xin tha thứ. Bản thân hắn liền nhát gan. Trước kia xa xa thấy qua huyện nha hành hình. Nhìn chầy ra sứt thịt, máu me nhầy nhụa một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết nghe hắn trở về đi ngủ đều có bóng tối. Bây giờ nghe phải trọng đại hắn 40 đại bản. Nơi nào còn chịu đựng được, không dám giấu giếm chi huyện đại lão gia. Kiêng ngưu, dê, lửa, heo còn có gà đúng là đều là nhỏ trộm phải. Nhưng là nhỏ cũng là bị Trương đồ tể đầu độc. Là Trương đồ tể đầu độc ta trộm phải. Hắn đầu độc ta trộm đạo, trả lại cho ta tiết lộ. Trộm được súc vật cũng bị hắn giết bán. Liền phân cho ta một chút rượu thịt tiền. Trương Mặt Dỗ bị dọa sợ đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt thẳng thắn. Cuối cùng còn kéo một chịu tội thay. Vạch trần tố giác một đám hiểm phạm trong Chương Đồ Tể. Nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người, ta lúc nào đầu độc ngươi, ta nhìn tiểu tử ngươi là chán sống. Hiểm phạm trong Chương Đồ Tể đã sớm ở Chương Mặt Dỗ quỳ xuống, một khắc kia trở đi liền bắt đầu đứng thẳng bất an. Giờ phút này nghe được Chương Mặt Dỗ quả nhiên đem hắn cho tố cáo đi ra. Không khỏi mồ hôi đầm đìa, thẹn quá hóa giận, hung tợn trừng mắt về phía Chương Mặt Dỗ, nhắc tới to bằng cái bát quả đấm, dùng sức đập tới, mắt nhìn thấy sẽ phải đối Chương Mặt Dỗ tiến hành một phen cực kỳ tàn ác nhân thân tổn thương. Lưu Đại Đao tay mắt lanh lẹ, đi lên một bước, không tốn sức chút nào liền vững vàng bắt được Chương Đồ Tể quả đấm. Vung tay lại, một cước nói ở Chương Đồ Tể chân ổ ra, nhẹ nhõm liền đem Chương Đồ Tể ấn quỳ dưới đất. Trên công đường không được càn rỡ, Chu Bình An vỗ một cái kinh đường mộc, tiếp theo từ ống thẻ trong kéo ra một cây sam, dùng sức vứt trên mặt đất. Chương Đồ Tể miệt thị công đường, không nhìn pháp luật kỷ cương, quấy nhiễu thẩm phán, kéo xuống trọng đại thập đại bàn, lấy đó làm gian. Chương Mặt Dỗ ngươi có thể chi tiết thẳng thắn tội trạng, hơn nữa tố giác đồng đảng, nếu như lần này tố giác là thật, bản quan có thể trước tình giảm bớt đối với ngươi xử phạt, cháu trai mới kế trong có lời, đem người chí tin nhân dũng nghiêm cũng làm tướng, vừa muốn nhân cũng phải nghiêm, đơn giản mà nói chính là ân uy đều xem trọng, làm chi huyện cũng ứng như vậy. Chu Bình An cũng không phải là loại người cổ hủ, đối với lần này rất đồng ý. Chương Đồ Tể ở trên công đường cũng dám hại người, nếu như không nghiêm túc xử lý lời, sau này công đường uy nghiêm ở chỗ nào? Rất nhanh, Chương Đồ Tể liền bị kéo lại đi, kêu đau đớn âm thanh liên tiếp. Chương Mặt Dỗ ở trên công đường nghe cả người run rẩy, trong lòng càng là không dám sinh có bất kỳ giấu giếm nào ý tưởng. Sau khi đánh xong, Chương Đồ Tể tiếp theo liền bị lôi vào công đường. Chương Đồ Tể cũng coi là thể trạng tốt, bị nặng nề đánh thập đại bản, cái mông chầy ra sứt thịt, nhưng còn có thể quỳ ở chi huyện đại lão gia. Nhỏ oan uổng a, tiểu nhân là trong thôn bổn phận Đồ Tể, nổi danh người thật thà, nhỏ bán thịt chưa bao giờ hụt cân thiếu lạng. Mười dặm tám thôn phụ lão hương thân đều biết, cũng rất chiếu cố nhỏ làm ăn. Nhỏ ngày cũng qua có tư có vị, làm sao có thể đi trộm đạo đâu. Cũng chỉ có Chương Mặt Dỗ loại này ăn bữa trước không có bữa sau người mới sẽ vì sinh kế ăn trộm. Mong rằng chi huyện đại lão gia minh xét a, ngài cũng đừng tin theo Chương Mặt Dỗ tên trộm vặt này lời nói của một bên. Hắn há mồm nói mò, chó điên cắn người linh tinh, cố ý bêu xấu nhỏ. Chương Đồ Tể gượng trống, cự không thừa nhận tội trạng, phản cáo Chương Mặt Dỗ chó điên cắn người linh tinh. Chi huyện đại lão gia, nhỏ không có há mồm nói mò, nhỏ có chứng cứ, bởi vì Đồ Tể bò cầy phạm pháp, thịt bò cũng không tốt ngoài sáng bán, Chương Đồ Tể còn không tìm được người mua, đến bây giờ còn chưa kịp xử lý đầu kia bò cầy, đang ở tây trong sườn núi. Chương Đồ Tể nhà một cỏ ao trong, bên trong còn có một cái chuồng gia súc, ta trộm Chương Nhị Ngưu nhà đầu kia bò già liền núp ở bên trong đâu. Chuồng gia súc chìa khóa một mực bị Chương Đồ Tể thiếp thân mang theo. Chi huyện đại lão gia không tin, vừa tìm liền biết nhỏ không có nói dối. Chương Mặt Dỗ nóng nảy quỳ dưới đất, một bên dập đầu, một bên đem Chương Đồ Tể lão để cho bóc lật ngửa lên. Chương Mặt Dỗ, người con mẹ nó. Chương Đồ Tể cắn răng nghiến lợi, không nhịn được lại muốn đối Chương Mặt Dỗ đấm, nhưng là động một cái khẽ động vết thương, đau nhè răng trợn mắt, lục soát người. Chu Bình An lệnh nha dịch lục soát Chương Đồ Tể thân, rất nhanh liền tìm ra bị Chương Đồ Tể thắt ở lưng quần thừng bên trên chìa khóa. Kế tiếp Chu Bình An mang theo một đám huyện nha quan lại, Lưu Mục, Lưu Đại Đao mười hơn vị nha dịch áp lấy Chương Mặt Dỗ. Chương Đồ Tể hai cái hiểm phạm, hạo hạo đãng đãng ở một đám nghe được tin tức thôn dân vây quanh vây xem hạ, chạy tới tây trong sườn núi cỏ ao. Quả nhiên, ở cỏ ao bên trong liền thấy một chuồng gia súc. Chuồng gia súc bên trên một thanh lớn dây sắt, Lưu Đại Đao tiến lên dùng từ trương đồ tể trên người tìm ra chìa khóa một cái liền mở ra chuồng gia súc khóa. Sau đó liền thấy bên trong bò ra. Là nhà Tang Ngưu. Convert by TTV là nhà Tang Ngưu. Nhà Tang Ngưu trên mông có một chỉ dài xẹo. Đó là Ngưu còn lúc nhỏ. Người mất của Trương Nhị Ngưu liếc mắt một cái liền nhận ra nhà mình bò ra. Còn lấy ra chứng cứ. Như vậy, chân tướng phơi bày. M. Liên hoàn trộm cắp án tuyên cáo phá. Phức tạp như vậy liên hoàn mất trộm án. Chi huyện đại lão gia chỉ dùng không tới một ngày liền cáo phá. Chi huyện đại lão gia thật là bao thanh thiên trên đời a. Chi huyện đại lão gia phá án như có thần trợ. Thật sự là thanh thiên đại lão gia a. Giờ khắc này Chu Bình An ở dưới trời chiều bóng lưng. Ở hiện trường trăm họ trong mắt chói lọi vạn trượng. Chúng trăm họ khen không dứt miệng. Chu Bình An nghe cũng đỏ mặt. Dĩ nhiên, một bên Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ hai người nghe một đám trăm họ đối Chu Bình An núi kêu biển gầm bình thường khen ngợi. Thời là mặt trầm như nước, đen như đáy nồi, cách Trương.